Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, sông Hoài Hội đèn lồng. Trách không được lấy Phượng Tê Lâu bối cảnh đều không thể xử lý. Dính đến vẫn tinh môn trưởng lão cháu, xử lý như thế nào đều không đúng, dứt khoát giao về vẫn tinh môn tự mình xử lý. Sau đó cái vấn đề khó khăn này liền đến trong tay hắn. Cụ thể xảy ra chuyện gì biết được sao? Thạch Diễm nhíu mày, có trùng hợp như vậy sự tình. Hắn hôm nay tiếp nhận Hồng Phường đường phố. Hôm nay liền xuất hiện nhiều như vậy kẻ nháo sự. Nhiều trùng hợp thường thường chính là âm mưu một loại hiện ra. Không biết được, chỉ biết đập rất nhiều thứ. Phượng Tê Lâu một mực đang thúc chúng ta. Để chúng ta mau chóng xử lý. Tùng Nguyên bàn tay khẩn trương xoa động. Hai chuyện, tốc độ lam, Thạch Diễm suy nghĩ sâu xa nửa ngày. Nhanh chóng hạ lệnh nói. Một, thư từ một phong, liền đem Hàn Phỉ Nhiên tại Phượng Tê Lâu gây chuyện sự tình chi tiết viết lên. Không thêm dầu không thêm giấm. Sau đó lấy danh nghĩa của ta nhanh bổ câu bay giao đường chủ thị nữ tuyết nữ. Nhìn thấy tên của ta, nàng nhất định sẽ thu, để nàng giúp ta cái chuyện nhỏ, đem phong thư này còn nguyên chuyển giao cho trưởng lão Hàn Kim Thành. Hai, mang một ít tiền đi tứ phương lâu, ta muốn Hàn Phỉ Nhiên hôm nay tất cả hành trình, nhất là xác định hắn có hay không thấy chân duyên hoặc cùng chân duyên có liên quan người. Liền, cái này hai kiện, tốc độ đi làm. Thạch Diễm thong dong tự nhiên. Đúng, Tùng Nguyên quay người phải. Huyền Nhi ra ngoài đi. Địa lao âm lãnh, chúng ta đi viện bên trong chờ. Thạch Diễm cất bước, Huyền Nhi ôm kiếm đuổi theo. Vảnh vảnh lên miệng, đối với Tùng Nguyên đột nhiên xuất hiện, đánh gãy nàng nguyệt tâm tiết đề nghị rất bất mãn. Bành ngành, viện lạc, Thạch Diễm ổn lập trung tâm. Huyền Nhi không đứng ở trước người, bên cạnh thân các loại đột tiến công kích, hai người vô dụng bất luận cái gì linh lực hoặc cương khí. Mặc kệ Huyền Nhi làm sao xông, bất kỳ cái gì động tác, Thạch Diễm đều là một chỉ điểm ra, mỗi lần ngừng tại Huyền Nhi xương cổ hoặc trái tim nửa trước tấc. Lực lượng khoảng cách nắm chắc cực tinh chuẩn, hai người tách ra, Huyền Nhi có chút thở. Thân là linh tu, nhất định phải học tập gần thuật phòng thân, không thể toàn bộ dựa vào linh lực, nếu không cuối cùng có một ngày phải bị thua thiệt. Thạch Diễm nghiêm túc giáo sư nói, cuối cùng cái kia một chỉ, ngươi minh bạch sao? Huyền Nhi minh bạch, Huyền Nhi nghiêm túc gật đầu, cẩn thận hồi tưởng, ký ức Thạch Diễm toàn bộ giáo sư, mặc kệ là đột tiến, vẫn là phòng thân đều học xong. Một cái dạy nhanh, một cái học nhanh, minh bạch cái quỷ a. Đứng có một hồi Tùng Nguyên âm thầm trong lòng thầm nhủ. Hắn nhìn một hồi, cái gì đều không có học được. Hắn dù sao cũng là bàn huyết cảnh đỉnh phong võ tu. Thế mà thua kém một linh tu đối với cận thân chiến đấu lực lĩnh ngộ. Đại nhân, sự tình xong xuôi, bắt được khe hở, Tùng Nguyên liền vội vàng tiến lên. Thế nào? Hạ nhân mang tới khăn mặt. Huyền Nhi nửa đường ngáng đường, giúp Thạch Diễm lau mồ hôi. Lau xong sau chính mình cũng trà sát một lần. Nói đến Thạch Diễm thân là võ tu, điểm ấy nhỏ giáo sư không có làm cái gì lực, cũng không mồ hôi, chỉ có nàng thân thể của mình suy nhược, ra rất nhiều mồ hôi. Tuyết nữ đại nhân quả nhiên hỗ trợ, về sau cũng không lâu lắm. Ta nhận được tin tức, tại Phượng Tê Lâu đại náo Hàn Phỉ Nhiên lưu lại bồi thường linh tệ. Bị gọi về đi đóng cấm đoán, Tùng Nguyên rất hưng phấn, trong lòng khâm phục, Thạch Diễm chiêu này kêu là rút củi dưới đáy nồi. Không dễ chọc lão, dứt khoát trực tiếp tìm lão xử lý, cũng chỉ có Thạch Diễm có thể thẳng tới thiên thính. Tuyết nữ nguyện ý nể tình hỗ trợ, thay cái người bên ngoài. Không có để tuyết nữ một trường đánh chết cũng không tệ rồi. Còn muốn giúp đỡ, đơn thuần ý nghĩ hão huyền, để ngươi tra tin tức đâu. Hàn Kim Thành trưởng lão lựa chọn Thạch Diễm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hàn Kim Thành tại Vẫn Tinh Môn trung lập, hắn thân là Nhiễm Hải Triều môn đồ. Đối phương tự nhiên không nguyện ý bởi vì Thanh Lâu việc nhỏ đắc tội Nhiễm Hải Triều, mà lại náo đến chỗ nào đều vô lý. Hồng Phường đường phố bị hắn nắm giữ, làm sao thu thập Hàn Phỉ Nhiên đều không quá đáng. Chỉ cần chớ chết người hoặc đứt tay đứt chân, có Nhiễm Hải Triều tại, phiền phức sẽ không quá lớn. Nhưng không cần thiết, thu thập Hàn Phỉ Nhiên sẽ chỉ bị Hàn Kim Thành ký hận lên. Không còn trung lập, nhìn về phía Nhiễm Hải Triều đối thủ bên kia, Tứ Phương Lâu cũng mới tra được. Thuộc hạ một cầm tới tin tức liền chạy về. Còn chưa kịp nhìn, Tùng Nguyên đem vài trang trang giấy dâng lên. Thạch Diễm tiếp nhận đọc nhanh như gió, rất mau nhìn xong. Sau khi xem xong, Thạch Diễm lông mày không hiểu đám lên. Thế mà không cùng Chân Duyên có liên hệ, mặc kệ là trực tiếp tiếp xúc, còn là thông qua người bên cạnh gián tiếp tiếp xúc. Kỳ ư, quái tai, trừ Chân Duyên còn có ai sẽ chế tạo xung đột, có ý đồ với hắn. Công tử, đi nha. Huyền Nhi bắt lấy Thạch Diễm vạt áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mong đợi. Tốt a, Thạch Diễm hoàn hồn đáp ứng. Nguyệt Tâm Tiết, mấy ngày trước hắn liền nghe nói, Hồng Phường đường phố là Tây Nam thành khu phồn hoa nhất đường phố, cũng là đặc thù nhất một đầu đường phố. Bên cạnh dựa vào sông Hoài cỏ bờ, dương liễu rủ xuống đê. Bên trong Thanh Lâu sở quán vô số kể, có thể nói Hồng Phường đường phố hội tụ toàn bộ Minh Lương phủ thành danh kỹ. Nổi danh nhất là Hồng Phường Tám Tuyệt, không thể nói là xa hoa nhất Thanh Lâu, nhưng có thể xưng là nhất có tình nhã, chỉ vì bên trong đều có một đỉnh cấp nghệ kỹ, Trấn Phường Tuyệt Diễm. Hồng Phường đường phố cái khác Thanh Lâu sở quán danh kỹ là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, mà Hồng Phường Tám Tuyệt thì là chỉ bán nghệ không bán thân. Cầm kỳ thư họa đỉnh cấp không nói, từng cái thân uẩn tu vi, có thể nói đại ẩn ẩn vào thế, hấp dẫn hào môn gia chủ, môn phiệt hoàn khố vô số kể. Hàng năm Nguyệt Tâm Tiết, Hồng Phường Tám Tuyệt chính là ban tổ chức, sắc trời còn không có đen, Hồng Phường trên đường đã kín người hết chỗ. Người người nhốn nháo, ô ương mảng lớn người, không nhìn thấy điểm cuối cùng. Sông Hoài, cùng Hồng Phường đường phố cũng lâm, uốn lượn khúc chiết, lúc rộng lúc hẹp, cuối cùng là một núi nhỏ khe. Trong thành khe núi, sông Hoài tự ở giữa ngọn núi nhỏ xuyên qua, tú rừng tu trúc đầy khe. Trên sông có rất nhiều phường thuyền. Phía trên có nghệ kỹ lụa mỏng che mặt, nhẹ nhàng mà múa, đuôi thuyền đang đứng thi từ giấy cứng. Chỉ có bên trên câu không hạ câu, nhấc lên thi từ liền có thể mang đi một người. Cộng độ lương tiêu, không chỉ thi từ, phương thuyền vô số kể. Cái này vẫn là chuẩn bị giai đoạn, không tới buổi tối, nếu không toàn bộ sông Hoài bờ, đều sẽ bị phương thuyền chiếm lĩnh. Có thể dựng tấm ván gỗ cùng Hồng Phường đường phố tương liên. Thuyền nhỏ yếu ớt tiến lên. Lão ông thuyền đuôi khoan thai mái chèo. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi tại thuyền đầu ngồi dựa vào. Huyên Nhi đỏ lóa hai chân, ngồi tại thuyền đầu, dưới đùi váy đỏ kéo lên đến đầu gối. Một đôi chân nhỏ tại một bích mênh mang bên trong hoạt động. Chơi quên cả trời đất, gợn sóng không ngừng. Nước thanh cá thấy, Thạch Diễm nằm nghiêng mà xuống, đầu gối thuyền vểnh lên chỗ, thưởng thức trời nước một màu mỹ cảnh, tâm tình vô cùng tốt, trách không được Chân Duyên không nỡ cái này Hồng Phường, đổi lại hắn cũng không nỡ, toàn bộ Minh Lương phủ thành độc nhất hào, tài, cảnh, sắc đều thu, tại Thạch Diễm hài lòng thời khắc, một đạo chim gáy. Nhanh bồ câu cực tốc lướt đến thuyền xuôi theo. Ngay tại Thạch Diễm trước mặt, đây là Thạch Diễm nhận ra đây là Vẫn Tinh Môn Nhanh Bổ Câu. Lúc này đứng lên, đem nhanh bổ câu trên vuốt tờ giấy gỡ xuống. Bích Đào hội Kỳ Dương trưởng lão tiểu nhi tử Kỳ Kiệt Siêu. Tại Phượng Tê lâu nháo sự, mong rằng đại nhân mau chóng định đoạt Tùng Nguyên. Thấy chữ, Thạch Diễm trong mắt lãnh mang thay nhau nổi lên. Không dứt, đầu tiên là Hàn Phỉ Nhiên. Cái này Hàn Phỉ Nhiên bị hắn không gặp dao không thấy máu lấy đi. Lại tới một cái Bích Đào hội Kỳ Kiệt Siêu. Cũng đều là trưởng lão ruột thịt. Cũng được, cái này tám tuyệt một trong Phượng Tê lâu hắn là phải đi một chuyến. Nhà đò, phiền phức Phượng Tê lâu ngừng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.